Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 625, Hỏa Diễm Quốc Gia Chiến Tranh. Fenry sở dĩ thường ngày bảo trì dịu dàng ngoan ngoãn tư thái là có nguyên nhân. Một là bởi vì nó nắm giữ đẳng cấp cao trí tuệ, thậm chí so một bộ phận nhân loại ngu xuẩn càng thông minh. Fenry hiểu được dò xét đoạt độ, đi theo thực lực cường đại lá sâu cùng Emma dưới cái nhìn của nó cũng không mất mặt. Ném sói, không cần thiết cũng không có việc gì đối với chủ nhân xù lông. Nói đến còn muốn cảm tạ Hela, Marvel, là nàng tiêu tốn rất nhiều tinh lực dạy dỗ Fenry nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Hai là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt cùng quen thuộc cải biến. Bị Hela thuần phục, Fenry đã sớm quen thuộc cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Phần lớn thời gian nó thậm chí không cần ra ngoài đi săn liền có thể thu hoạch được đồ ăn. Nhưng thường ngày biểu hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn thái độ không có nghĩa là nắm giữ cao cấp trí tuệ. Fenry đã mất đi dã tính. Valkyrie nhóm như lâm đại địch tư thái liền chứng minh điểm này. Vù vù. Cao ngạo dùng cái mũi phun ra một cỗ khí. Fenry phảng phất đang dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình khinh thường. Đây là Fenry không có biến trở về nguyên hình. Nếu như lấy cự lang tư thái xuất hiện, ở đây phổ thông Valkyrie sợ rằng sẽ nhịn không được chủ động công kích. Mimir nhịp qua Fenry trầm ngâm chỉ chốc lát. Huynh đệ, chính như lời ngươi nói. Fenry mặc dù nắm giữ không tầm thường thực lực, nhưng đối mặt chúng thần chi vương Odin còn xa xa không đủ. Lá xanh nhẹ gật đầu, cho nên ta mới cho rằng sói chi đông sẽ có Fenry kỳ ngộ. Đáng tiếc hiện tại nó còn không có bất luận cái gì cảm ứng. Chờ đi, Mimir kiên nhẫn khuyên nhủ, kiếm chi đông chưa kết thúc, hiện tại còn không phải Fenry sân nhà. Có lẽ chờ mùa tiến vào sói chi đông, người muốn kỳ ngộ liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện tại Fenry trước mặt. Càn quét Midgard, phim Bunvecher đối với Muspenheim hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hỏa chi quốc độ duy trì hoàn toàn như trước đây nhiệt độ cao. Từ trong ao bắn tung tóe mà ra dung nham rơi trên mặt đất phát ra, xì, xì, tiếng vang, theo kiếm chi đông tiến vào hồi cuối. Hodo xuất lĩnh anh linh chiến sĩ cùng Gondun dưới trướng Valkyrie ở giữa chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn. Valkyrie nắm giữ cơ động ưu thế, linh hoạt cánh chim để các nàng có thể tự do tại không trung bay lượn. Từ bên trên phát hiện anh linh chiến sĩ tung tích, trước một bước phát động không trung đả kích, nâng thuẫn tại một tên hai mắt xám trắng anh tuấn nam tử áo đen chỉ huy phía dưới. Hàng phía trước cầm thuận anh linh chiến sĩ nâng lên thuẫn tròn nhỏ. Ngăn trở Valkyrie nhóm hình ảnh năng lượng đoàn thương. Phản kích, đoàn thương, bắn, hắc ám chi thần Holder thanh âm không lớn. Âm điệu nghe cũng có chút âm nhu. Anh linh chiến sĩ hoàn toàn dựa theo hắn xuống đạt mệnh lệnh hành động. Không có bất kỳ cái gì một người có một lát chần chờ. Bay ở không trung đích thân tới một tuyến Gondun phất tay làm. Tản ra, riêng phần mình tạo thành tiểu đội, sóng hình dáng công kích, làm Valkyrie cùng anh linh chiến sĩ dây dưa cùng nhau rằng co lúc. Chiến trường lệch sau hỏa cự nhân nhóm cũng cầm trong tay nhiễm lấy dung nham nóng hổi cự thạch. Ném tới, cự thạch sắp rơi vào anh linh chiến sĩ quân trận lúc. Những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh chiến sĩ không có chút nào dao động chi sắc. Cho dù bị dung nham bắn tung tóe đến trên thân cũng y nguyên cố gắng duy trì lấy phòng tuyến. Tọa trấn phía sau Hodo xuất thủ. Hắn tiện tay hướng lên bầu trời một chỉ, như là lỗ đen bóng tối đem tất cả phi thạch nuốt hết. Xách, lại là chiêu này, Gondun tâm tình có chút nôn nóng. Một khi Hodo rút tay ra ngoài tự mình gia nhập chiến đấu, không ai có thể ngăn cản hắn. Gondun cũng không ngoại lệ. Hodo là Asgard chủ thần một trong, được xưng là Hắc Ám Chi Thần. bởi vì Hodo làm người điệu thấp. Trong ấn tượng phần lớn người, Asgard nổi danh nhất chính là lôi thần Thor. Nhưng trên thực tế Hodo thực lực cũng không so Thor kém bao nhiêu. Hắn cũng là lúc còn rất nhỏ liền lĩnh ngộ quyền năng. Chỉ là không có giống Thor như thế trắng trợn lộ ra. Gondul đối với mình thực lực trong lòng cũng nắm chắc. Thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không phải Hodo đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại nàng còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Hỏa cự nhân viện trợ ngăn chặn Hodo tinh lực. Vì để tránh cho anh linh chiến sĩ bị đánh tan, hắn chỉ có thể tạm thời chuyên chú vào phòng thủ, dùng bóng tối đem phô thiên cái địa phi thạch toàn bộ thôn phệ. Quen thuộc hỏa cự nhân công kích tiết tấu, Hodo bắt đầu có thừa lực phản kích, trầm mặc chỉ hướng hỏa cự nhân đứng thẳng mặt đất. Hodo ngón tay tại không trung vẽ một vòng tròn, mấy tên cự nhân dưới chân chỗ đứng lập tức tan rã. Mất đi cân bằng sau chật vật té ngã trên đất, không phải sụp đổ mà là tan rã, liền giống bị một loại nào đó không nhìn thấy to lớn quái thú gặm mấy cái đồng dạng. Đá núi lửa tính cả ở khắp mọi nơi dung nham cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Hỏng bét, Gondul chú ý tới phía sau hỗn loạn, sắc mặt đại biến chuẩn bị xuống làm để Valkyrie nhóm triệt thoái phía sau. Muộn. Hodo biểu lộ lạnh nhạt phun ra hai chữ. Hai tay thành trưởng một trái một phải giao hội. Màu đen tiểu cầu theo hắn hai tay kéo ra càng lúc càng lớn. Hắc ám, uống. Không đợi Hodo thả ra trong tay pháp thuật. Cách đó không xa trên bầu trời đột ngột bắn ra một vòng sắc bén băng nhận. Mục tiêu trực chỉ Hodo. Bạch. Hodo thông qua nhạy cảm thính giác bắt được thanh âm xé gió. Trước giờ thu hồi pháp thuật về sau nhảy vọt tránh né. Hình bán nguyệt băng nhận cắt vào Hodo trước kia đứng thẳng chỗ mặt đất. Chung quanh màu đỏ sậm nóng rực, thổ nhưỡng cấp tốc kết băng. Mãnh liệt khí đông thậm chí ảnh hưởng đến phụ cận sôi trào dung nham. Đóng băng phạm vi vẫn còn tiếp tục lan tràn. Hodo nhíu mày. Khuếch tán băng xương lực lượng rõ ràng hiện ra tại hắn, tầm mắt, bên trong. Ngay tại tiếp cận Valkyrie cùng anh linh chiến sĩ chiến trường chính. Valkyrie cao cao bay ở trên trời. Mặt đất biến hóa đối với các nàng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng anh linh chiến sĩ không được. Đem chuẩn bị kỹ càng bóng tối pháp thuật đi qua tạo hình thay đổi. Hodo đem năng lượng màu đen tiểu cầu nhập vào mặt đất. Ầm ầm, bị lực lượng bóng tối cắt chém ra to lớn mặt đất kẽ nứt ngăn chặn băng xương lực lượng lan tràn. Cường đại như thế băng xương lực lượng, chẳng lẽ là Jotunheim cự nhân hiền giả? Đột nhiên biến hóa chiến trường thế cục để song phương giao chiến ăn ý tạm thời triệt thoái phía. Sao, dự định trước thấy rõ tình thế biến hóa. Đông. Một tên trên vai đứng tiểu nam hài tráng hán đầu chọc rơi xuống từ trên không. Trùng điệp đạp ở trên mặt đất. Không đến 10 tuổi tiểu nam hài tựa như dán tại tráng hán trên bờ vai đồng dạng. Rơi xuống đất sốc này không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong tay trường cung bắn ra mấy chi ánh sáng mũi tên. Hodo đầu lông mày có chút khẽ nhăn một cái. Vĩnh hằng ánh sáng. Quang cùng ảnh tương sinh tương khắc, bên nào lực lượng càng mạnh liền sẽ áp đảo đối phương. Vội vàng phía dưới xuất thủ, Hodo chỉ tới kịp đem cái này mấy chi ánh sáng mũi tên tá lực đẩy ra. Thừa dịp Hodo bị liên tiếp không ngừng mũi tên kiềm chế. Song đầu tráng hán đạp đất hướng hắn bay thẳng đi, thấy rõ ràng hai người bề ngoài, Gondul nhẹ nhàng thở dài một hơi. Viện quân rốt cục đến, cho dù tại nóng bức Muspenhai, Kratos trong tay Leviathan chiến phủ y nguyên có thể phát ra uy lực mạnh mẽ khí đông. Thanh này dìu là từ Brock cùng Sindri cùng nhau chế tạo. Đi qua bọn hắn nhiều lần cường hóa hoàn thiện, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại Kratos xung phong trên đường, chiến phủ bên trên bị kích hoạt rune phù văn bị có hiệu lực. Kratos bên người hình thành một vòng nhiệt độ siêu thấp cực địa băng phong bảo. Dọc đường nóng rực mặt đất cơ hồ nháy mắt liền bị đóng băng. Rốt cục rút tay ra, Hodo giật mình, công kích của địch nhân đã gần ngay trước mắt. Hai mắt vô pháp thấy vật, Hodo cũng không có bị này tấm thiên địa uy thế hù đến. Đen đặc sắc bóng tối đem hắn bản nhân nuốt hết đi vào. Kratos chiến phủ cùng băng phong bảo chỉ đánh trúng không khí. Mới vừa từ phụ thân trên vai nhảy xuống, Atroy đề phòng đánh giá bốn phía. Dịch chuyển không gian. Không, ta không có cảm nhận được không gian ba động. Kratos nắm chặt chiến phủ hít sâu một hơi. Đề cao cảnh giác, địch nhân liền trốn ở phụ cận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.